lúc nào cũng có những người ngày đêm chịu cực chịu khổ, chấp nhận những cái đời sống gian khó ở trong những vị trí đó đó. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy. Vì vậy cho nên những cái này mà khi mà quán chiếu tư duy lại thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái gì đó, nó làm cho con người chúng ta cảm thấy là cần phải có một cái ân này rất là đặc biệt trong mấy chuyện bình thường. Cho nên tứ ân trong Phật giáo quan trọng lắm. Nhưng mà trở lại cái ý nghĩa của Vu Lan mà những người làm con gần gũi nhất là đối với đấng sanh thành là cha là mẹ, thì chúng ta nên nhớ rằng là về luân lý đạo đức và giá trị làm người, thật sự mà nói đối với cha mẹ là cái mà con người không thể nào quên. Phàm nhân bách hạnh hiếu vi tiên mà, phàm là con người hiếu đứng đầu. Nhưng mà làm sao để cho một người con có hiếu và cảm nhận được cái hiếu đó quan trọng vô cùng. Nếu hiếu để gọi là một cái từ ngữ nói suông thì thật ra mà nói chả có bao nhiêu đứa trẻ để cảm nhận được cái này cả. Tôi hỏi, cho nên khi nhắc đến từ đạo, chúng ta có cảm nhận rằng là mình dành cho những cái gì nó tôn quý và thiêng liêng. Ví dụ nhắc đến đạo, chúng ta hay nghĩ đến như đạo Phật, có phải không? Đạo gì nữa? Đạo Thiên Chúa. Đạo gì nữa? Đạo Hồi, đạo Câu Đài, đạo Khổng, đạo Lão, ví dụ vậy, vân vân. Tức là chúng ta thấy rằng gắn cái chữ đạo vào, nó mang cái nghĩa gì đó thánh thiện, nghiêm túc, cao khiết, chuẩn mức. Cho nên đây là những cái quan điểm của chúng ta khi nghĩ về cái nghĩa của từ đạo đó. Nhưng mà cái từ đạo chung nhất để gọi là cái luân lý đạo đức phổ thông của mọi người đó, thì chúng ta nhớ kỹ nè, cái này nó nằm trong cái nghĩa mối tương quan của tất cả các cái giai tầng trong một xã hội. Để con người có một cái sự chuẩn mức nào đó trong phạm vi về nguyên tắc luân lý đạo đức, thì cái nghĩa chung nó chúng ta được hiểu như là đạo hiếu, để nói nên mối quan hệ của ai? Cha mẹ và con cái, đạo vợ chồng. Nhớ nha, vợ chồng vẫn có chữ đạo đứng trước nha. Rồi tôi sẽ chia sẻ với các vị từng phạm vi một trong ý nghĩa bài chia sẻ này. Rồi ngày xưa trong cái thời phong kiến, chúng ta còn có đạo quân thần. Và bên cạnh đó, cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn, đó là đạo thầy trò. Và nghĩa về triết lý, về đạo lý, đạo đức của con người là tri ân báo ân. Nó mang nghĩa một triết lý nhân sinh. Như vậy ở trong cái từ đạo chúng ta được hiểu một cái từ rất là phổ biến, nhưng mà để xác định được ý nghĩa của nó vô cùng quan trọng. Và cũng cái quan điểm về cái đạo học của Đông Phương, nó hình thành nên nhân cách đạo đức và lối sống của con người từ thời quá khứ cho đến bây giờ. Và chúng ta nên nhớ rằng các nền triết học trên thế giới vốn có, hay là các nền đạo đức của chúng ta vốn tồn tại hàng mấy nghìn năm cho đến bây giờ, thì sự thật mà nói, đó là cái để xác định giá trị sống của một con người. Giá trị sống của con người nó khác với muôn loài. Các vị nhớ kỹ, tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rất nhiều lần cái ý nghĩa này. Sở dĩ con người và muôn loài khác nhau thì con người nó có cái đạo này, nó mới tồn tại, nó mới có cái gì đó khác biệt. Cho nên văn hóa, đạo đức, lễ nghĩa, tri ân báo ân, đó là nó mang cái nghĩa tính đặc thù của một con người. Và cái đó nó phản ánh cho ý nghĩa và giá trị sống của con người. Nếu không có điều này, con người không khác với muôn loài. Cho nên những ai có cái ý niệm là xem thường các giá trị văn hóa đạo đức, đánh giá thấp về điều đó, hay là con người không phản ánh được cái hành vi, lời nói và cư xử trong cái đời sống của mình, trong gia đình của mình và các mối quan hệ của xã hội, thì xem như giá trị làm người của chúng ta rất thấp. Và nếu tệ hơn nữa là bằng không. Cho nên dù hoàn cảnh xã hội có thay đổi cách mấy, dù cuộc đời này nó có phát triển các nền văn minh đến đâu, thì cái gốc của con người chúng ta phải không bỏ. Dĩ nhiên chúng ta cũng cần phải phát triển, chứ không phải dậm chân tại chỗ. Nhưng mà nếu con người phát triển theo cái góc độ của văn minh khoa học hiện đại, quên đi cái nền tảng gốc của một con người là đạo đức, lễ nghĩa, nhân văn, thì chúng ta nên nhớ rằng lúc đó chúng ta không thật sự còn là một con người nữa. Các vị lưu ý điều này rất quan trọng. Trong cái xã hội hiện đại, tôi cũng thấy một bộ phận nào đó có cái ý khen thường các giá trị văn hóa, đạo đức, lễ nghĩa, và họ thách thức với vấn đề là đạo đức lễ nghĩa có tạo ra tiền không. Họ đem đi so sánh với những nhu cầu rất thực dụng như vậy. Và vì vậy trong cái bài giảng vừa rồi về Vu Lan, tôi có nói dù cuộc đời có thay đổi đến đâu và hoàn cảnh cuộc sống chúng ta có đến đâu, bản thân con người đừng bao giờ bỏ rơi cha mẹ già. Tôi có nêu về điều đó. Đó là một trong những đạo đức mà con người cần phải ghi nhớ và lưu dấu. Ngày nào đạo đức xã hội không còn, con người không còn cái ý nghĩa và mưu cầu hạnh phúc được nữa. Đạo đức không còn làm sao con người có ý nghĩa? Nếu con người chỉ biết mình và thực dụng như vậy thì cái giá trị sống nó không còn ý nghĩa nữa, các vị. Các vị lưu ý về điều này. Cho nên tôi có nhớ một triết gia ông nói một câu: hàng triệu năm nguyên thủy mới có thể tiến hóa lên thành loài người, nhưng mà từ người trở thành nguyên thủy thì chỉ trong gang tấc. Một câu nói này đáng suy gẫm lắm các vị. Tức là để có những cái khuôn mẫu và giá trị sống của con người ngày hôm nay phải nói là trải qua hàng triệu năm, và nhất là hàng nghìn năm các giá trị đạo học và các nền triết học phương Tây phát triển để định hình nên cái cách sống và lối sống của con người. Từ cái ăn nè, cái mặc nè, cái xã giao nè, cái vai trò nè, cái giới tính nè, cái quy định tại sao có những khuôn thước về độ tuổi, tất cả mọi thứ không thể nào tự nhiên con người có được những điều đó. Và khi con người có được điều đó vô cùng cao quý. Chẳng hạn như cái ăn thôi, các vị thấy rằng để có một cái ăn chuẩn mức như con người ngày hôm nay dễ lắm sao? Mình có một cái ăn rất là lịch sự nè, ăn bằng các cái dụng cụ đồ đó. Rồi cái món ăn được cắt tỉa như thế nào, rồi trưng bày như thế nào, và cái cách một con người bình thường ăn sao, những chính khách ăn sao, những người sang trọng quý khoái ăn sao, nó có một cái chuẩn mức rất rõ ràng. Nhưng mà tại sao cái thời đại văn minh tự nhiên con người vứt đâu hết? Một số người cứ cạp, cứ cào, cứ xé. Cái đó tự nhiên chúng ta phá vỡ những quy tắc để nâng cao về giá trị con người. Người ta không thấy quan trọng. Đây là điều mà các vị lưu ý. Một vài người làm thì có vẻ như vui, nhưng mà các chị thử nghĩ một xã hội này chúng ta cùng xé, cùng cạp như vậy coi, nó trở thành cái gì? Có phải trở thành nguyên thủy chưa? Tôi chỉ nêu cái nhỏ đó thôi. Cho nên tôi thấy tại sao xã hội văn minh đúng ra con người sẽ đẩy lên cái đời sống mọi thứ nó còn chuẩn mực hơn nữa chứ. Nhưng tại sao một cái xã hội nói văn minh mà tôi không thấy dấu hiệu đó? Đúng ra càng văn minh thì cha mẹ, con cái, vợ chồng càng có cái tình thương yêu gắn bó và đạo đức hơn. Nhưng tại sao tôi thấy có dấu hiệu phá vỡ hơn? Một số những giới trẻ lại không biết tôn trọng ông bà, cha mẹ, tổ tiên, hay là không biết nghe lời giống như những người của nhiều cái thế hệ trước. Tại sao vậy? Một cái lễ, một cái xã giao, một cái lịch sự, một cách cúi đầu chào đối với một bộ phận giới trẻ không hề dễ trong ngày hôm nay. Trong khi đó là nhân cách lễ nghĩa của một con người, tại sao chúng ta lại dễ dàng vứt đi? Vậy thì một cái xã hội văn minh mà nó không có thể hiện được một cái đời sống văn minh thì đây là một trong những cái điều đáng lo ngại. Cho nên tôi nhớ một cái câu nói rất là tuyệt vời và chuẩn mực của cố tổng bí thư của chúng ta. Ngài đã nói lên một câu là gì? Văn hóa còn là dân tộc còn, văn hóa mất là dân tộc mất. Một câu nói phải khắc ghi, một câu nói của những con người lão thành, có chiều sâu, có cái nhìn phải nói là nhân văn đạo đức. Một cái đất nước này mấy ngàn năm văn hiến, hình thành nên các cái giá trị đạo đức trong đó, kể cả hiếu thảo của chúng ta. Mà bây giờ cái ngài Du Lan báo hiếu có một cái bộ phận để thách thức với các giá trị đạo đức như vậy, thì chúng ta nghĩ sao về điều đó? Và đây là một trong những vấn đề tôi chia sẻ ở phần cuối bài nói chuyện này với các vị. Tại sao? Và chúng ta cần phải nhìn nhận nó như thế nào? Cho nên khi nhìn về các thực trạng xã hội, thì mình muốn biết con người có hạnh phúc hay không, mình dựa vào các cái tiêu chuẩn đó. Các vị thử nghĩ, những sự thiêng liêng mà đã bị xem thường, thì con người làm sao có thể họ sống chân thành và họ sống tốt với nhau được? Cho nên ngày nào còn tình thương, còn đạo đức, còn lễ nghĩa, thì các vị còn có thể hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc. Còn ngày nào các vị thấy rằng cái đó phai nhòa đi và người ta không còn quan trọng điều đó nữa, thì các vị nghĩ những mưu cầu hạnh phúc nó trở thành viển vông, xa xỉ và thậm chí xa vời với chúng ta đó. Các vị lưu ý như vậy. Cho nên con người sống giàu nghèo chưa biết, cái hoàn cảnh cuộc sống tùy duyên tùy phước của mỗi con người, nhưng mà trên cơ bản cái gốc của con người không được đánh mất. Tôi thấy có nhiều người gia đình không thật sự khá giả, nhưng mà họ đối với những người thân và đặc biệt nhất là cha mẹ quá tuyệt vời. Và tôi đánh giá rằng một con người đã như vậy, dứt phát trong cuộc đời phải có lý do để phát triển và thành công. Đó là một nền tảng mà. Con người không xây dựng đạo đức và phúc đức trên nền tảng đó, làm sao con người đó có thể thành công được? Cho nên ở đây, cái nhìn của các bậc trí tuệ, Đức Phật hay là các bậc thánh, những bậc tiền nhân, phải nói là nhìn bằng trí tuệ và cả nhiều thế hệ lại nhìn bằng kinh nghiệm. Các vị thấy tuyệt vời lắm. Cho nên những cái khuôn mẫu đạo đức như cỡ là như Khổng Tử hay là Đạo Khổng, khi đặt vấn đề của chữ đạo, chúng ta thấy rằng từ ban đầu cái đạo của trong Khổng Tử để xây dựng nên một cái trật tự cái xã hội chúng ta như thế nào. Dầu cái thời đó là thời phong kiến hay là thời cổ đại, nhưng mà chúng ta vẫn thấy xây dựng nên một cái trật tự xã hội về luân lý đạo đức, tam can ngũ thường, tam tòng tứ đức. Có thể một vài cái quan điểm nó còn nằm trong cái quan điểm thời phong kiến, nhưng mà những cái khuôn thước của nó vẫn còn cái nghĩa chuẩn mực cho đến ngày hôm nay. Đạo Khổng ảnh hưởng trong một cái đời sống xã hội Việt Nam rất là lớn và rất là dài lâu. Chúng ta vẫn thấy rằng chúng ta vẫn sử dụng được cái đó trong cái đời sống của chúng ta mà. Tam can ngũ thường là từ thời xưa, tức là đạo quân thần, phụ tử, phu thê đó, để nói lên cái diền mối quan hệ giữa vua chúa và vua tôi á. Quân thần phụ tử là cha mẹ và con cái á, phu thê là vợ chồng. Nó tạo nên một cái diền mối sống trong cái ý nghĩa của một cái nền đạo đức. Thì một cái người làm vua, một người làm cha, một người làm mẹ, một người làm chồng, một người làm vợ, làm con, làm thần vậy đó, phải như thế nào? Cái này học thuyết chính danh của Khổng Tử, nó đặt ra các cái vị trí để sống đúng với cái tư cách đạo đức của một con người, nó quan trọng lắm các vị. Phụ nữ thì tam tòng tứ đức. Tam tòng nó có ý nghĩa trong cái thời phong kiến là hơi một phần là trọng nam khinh nữ trong một cái giai đoạn mà gọi là phong kiến thôi. Có thể nó không quá thật sự phù hợp với xã hội của chúng ta hiện đại này. Nhưng mà về tứ đức á, là công ngôn dung hạnh á, phù hợp không? Hả? Vỗ tay nha. Vỗ tay là công nhận đúng không? Như vậy thì mai này á, những phụ nữ mà có thể văn tục ở trên mạng mà các vị like vào, các vị tính sao với tôi? Hả? Rồi những người mà gọi là phụ nữ nhiều khi rất trẻ các vị, thường thường công ngôn dung hạnh tất cả mọi thứ, nhưng mà cái cách ăn một số những người để họ live stream rồi đó, tất cả những cái đó nó phản ánh cái ăn không có phù hợp với cái hạnh nết của một cái người phụ nữ, thì mai này tôi xin các vị đừng có ủng hộ như vậy. Không khéo chúng ta ủng hộ như vậy, nó sẽ đánh mất đi giá trị của người phụ nữ chúng ta. Từ thời xưa người ta đã đặt ra những cái tiêu chuẩn như vậy để người ta tôn vinh cái giá trị người phụ nữ, chứ không mang cái nghĩa là ép người phụ nữ. Chúng ta thử nhìn về mặt khách quan, những người làm chồng hay là những người đàn ông có cái ý muốn chọn vợ đi, các vị sẽ chọn vợ bằng cách nào? Các vị chọn vợ những người nói bậy bạ trên các cái đó, hay là ăn tứ tung binh tàn, ăn cà cạp cà xé, hay là các vị chọn những cái người mà dựa vào tiêu chuẩn công ngôn dung hạnh, hả, cá cánh mài râu? Hả? Nhớ nha, dù cách gì đi chăng nữa, thời đại thay đổi cách mấy thì ý nghĩa về tiêu chuẩn người ta chọn một cái người bạn đời, người ta cũng dựa trên những cái yếu tố đó. Cái yếu tố đó là khuôn mẫu, khuôn thước, nó tôn vinh cái giá trị và ý nghĩa người phụ nữ các vị. Cho nên chúng ta bất chấp là liều lĩnh, liều lĩnh. Và chúng ta đi ngược lại với một cái nền văn hóa. Đây là điều tôi đã chia sẻ rất nhiều bài nói chuyện. Thật ra cái việc này là gì? Mình muốn trở thành một xã hội tốt đẹp, văn minh, và nó trở nên một cái gì đó rất là cao quý trong cái ánh mắt nhìn của bạn bè năm châu. Cho nên ngày xưa khi tôi đọc cái câu mà của Khổng Tử nói đó, vi nhân nan đó, tức là làm người khó đó, tôi xin sám hối với Khổng Tử. Thật ra ngày xưa khi tôi đọc câu này, tôi nói, ủa, một bậc thánh nói câu tầm thường ta. Tôi nói thật, làm người khó, đâu có gì đâu khó. Tức là thời của mình tuổi trẻ đó, suy nghĩ nông nổi, nghĩ chưa tới. Cho nên là khi đọc đến cái đó, mình thấy bình thường quá, mình là người mà. Ủa, mình vẫn sống, vẫn ăn, vẫn làm, vẫn tất cả mọi thứ bình thường mà. Nhưng mà khi lớn lên rồi, mình mới hiểu được cái nghĩa đó. Cái nghĩa này là một cái lời than vang về ý nghĩa chính danh trong triết lý của Khổng Tử đó. Tức là làm người thì cơ bản ai cũng người, nhưng mà người sống cho ra, cha ra cha, mẹ ra mẹ, chồng ra chồng, vợ ra vợ, con ra con, thầy ra thầy, trò ra trò, không hề dễ. Cái nghĩa của Khổng Tử muốn nói là như vậy. Tức là để sống cho nó đúng cái giá trị của một con người ở một cái vai trò nào đó không hề dễ. Cho nên cái câu làm người khó là mang cái nghĩa đó, nó chứ không phải là mang cái thân người này là khó. Để sống đúng cái giá trị con người không hề dễ. Cho nên đó là một cái nhìn của những cái bậc mà gọi là bậc thánh vào thời xưa. Khi người đưa ra những cái khuôn thước như vậy, chứ thật ra mà nói, các vị thử nghĩ hôm nay có một đứa trẻ chẳng may sinh vào ở trong một cái nơi rừng hoang, hay là trong một cái nơi, xin lỗi, cái từ giống như thổ dân đi, thì các vị thử nghĩ đứa trẻ đó phát triển lên, nó có phải khác rất xa với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở tại các trung tâm đô thị như thế này không? Cho nên ngày xưa có những bộ phim mà các vị coi là bộ phim người rừng đó. Và tôi nhớ ở Việt Nam mình có một cái chàng trai cách đây cũng nhiều năm rồi, một lý do nào đó mà anh sống trong rừng á, rồi sau này được đưa về sống với làng mạc thực tế đó. Thì khi trở về với làng mạc sống không có được, tức là đã sống một đời sống hoang dã rồi, khi trở về nhìn từ cái lối sống, cách ăn, cách mặc, cách này cách kia đó, cư xử á, không có phù hợp, không có quen. Vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta coi một số các thông tin trên truyền hình, đài báo chẳng hạn, khi họ quay về một cái nhóm thổ dân nào còn tồn tại trong cái một cái vùng nào đó trên thế giới, thì các vị là những người sống trong một cái xã hội văn minh, một cái điều kiện coi như là từ vật chất, văn hóa, mọi thứ nó phát triển ở đỉnh cao, thì các vị nhìn về một thổ dân chúng ta sẽ thấy gì? Từ cách ăn, cách mặc, lối sống, tất cả mọi thứ của họ nó chỉ chừng ấy. Như vậy thì không có những cái các cái quy định lề lối xã hội này từ ban đầu của những bậc thiên tài, của các nhà triết học, của những nhà hiền triết, hay là của các nhà đạo học, thì làm sao chúng ta có những sự phát triển nó trở thành những cái gì rất là mẫu mực, nó mang cái ý nghĩa của con người như thế này. Cho nên tôi nói, khi mà cái nền khoa học công nghệ phát triển, đây là một điều các vị lưu ý với các giới trẻ. Tôi đã từng cân nhắc rất nhiều, và điều này tôi đã từng nói trong một cái khóa đào tạo kỹ năng sống tại tu viện tôi. Bởi vì mình thấy thực tế này nó diễn ra quá nhiều. Tức là tại sao cái giới trẻ ngày hôm nay lại dễ dàng chống đối với cha mẹ, dễ dàng phản ứng gay gắt với cha mẹ, và dễ dàng tranh cãi, dễ tự ái, nhiều thứ lắm các vị, và sống hơi ích kỷ, lạnh lùng, hơi thiếu sự quan tâm đến với những người thân. Thì cái này một bộ phận không nhỏ được diễn ra. Và giới trẻ lại có một cái rơi vào hoàn cảnh là dễ bị stress, dễ bị trầm cảm ở độ tuổi còn rất trẻ. Thì cái này tôi mới lưu ý với những người làm cha làm mẹ. Khi mà tham gia các chương trình trên internet á, hay là tham gia trong cộng đồng mạng, chúng ta lưu ý những cái thế hệ mà của chúng ta sinh vào cái thời điểm mà người ta hay gọi là 7X á. 7X là sinh cỡ năm 70, 7 mấy đó, mà trở về trước thì thật sự mà nói nó còn một cái gì đó để chúng ta xác định được rằng là những người này có gì? Có văn hóa nền, có đạo đức nền, có kiến thức nền. Tức là nó có một cái nền tảng vững chắc từ gia đình, trường học cho đến bên ngoài. Cho nên khi tham gia vào các cái chương trình mạng á, thì chúng ta lại biết đánh giá cái gì đúng, cái gì sai, cái gì phù hợp, cái gì chưa phù hợp. Nhưng mà những giới trẻ sinh ra trong cái thời điểm cỡ 9X trở về sau, hay là nói thẳng hơn là cỡ năm 2000 trở về sau, thì thật ra mà nói, trong một cái giai đoạn như vậy á, nó làm cho cái giới trẻ nó bị một cái sự nhận thức nó không giống như những cái người thời trước. Tức là cái hiểu biết, cái đúng của giới trẻ ngày hôm nay nó khác với cái đúng của chúng ta. Giới trẻ ngày hôm nay tham gia mạng quá sớm, nhiều thông tin trái chiều, cho nên á, đa phần những cái giới trẻ cảm thấy cái gì mình thích là đúng, chứ không mang cái đúng của một cái chuẩn mực nào về tất cả những quy tắc. Nó khác với những người lớn, những người đã được giáo dục trong một cái thời quá khứ của chúng ta. Vì vậy, cái giới trẻ ngày hôm nay và cái người lớn có hai cách nhìn không giống nhau, cho nên dễ dàng mâu thuẫn, dễ dàng bất hòa và dễ dàng tranh cãi. Cho nên đây là một trong những điều mà các vị thấy rằng cái giới trẻ hôm nay cái nhận thức nó có cái gì đó nó khác biệt. Cho nên các vị đem cái hiểu biết của các vị của một cái thời xưa thì giới trẻ hôm nay có thể chê các vị là sớm, là xưa, là gì đó, thậm chí là cổ lỗ sĩ, bây giờ họ hay dùng mấy từ vậy đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy khi mà tham gia trên cộng đồng mạng đó, chúng ta nên lưu ý hướng dẫn, hỗ trợ cho con mình khi thật sự có cái kiến thức nền, văn hóa nền, đạo đức nền thì mới không bị những cái lệch lạc ở trong đó nó làm ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của một con người. Các vị nhớ kỹ, những cái kiến thức đó ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của con người ghê gớm lắm. Tại vì hành vi của con người nó lệ thuộc vào nhận thức của con người. Nếu con người cho cái đó đúng là họ sẽ hành động theo cái đúng mà họ cho, bất chấp những lời can ngăn. Tại vì cái quan điểm họ đúng là họ sẽ làm bất chấp. Cho nên các vị thấy, các vị có những đứa con mà các vị can ngăn nó một nghề nghiệp hay là một cái đối tượng để yêu hay là một cái gì đó, khi nó đang thấy cái đó là đúng rồi, các vị can ngăn không có được đâu. Tại vì trong đầu nó cho đúng thì bất cứ những lời can gián nào đối với nó là vô nghĩa. Chừng nào nó dập đầu phun máu thì lúc đó mới nhận thức lại, à hình như cái lời can gián là đúng. Còn nó chưa bị thì những cái lời can gián là những lời chống đối với nó, những lời cản, làm cho nó cảm thấy khó chịu, nó cảm thấy giống như là lời kỳ đà đó, các vị không? Đây là các vị nên lưu ý. Cho nên đây là một trong những cái quan điểm về các cái nghĩa đạo, về triết lý nhân sinh mà tôi nêu với các vị. Trong Lão giáo cũng có đặt cái vấn đề về chữ đạo, nhưng mà trong Lão giáo đặt vấn đề chữ đạo nó cao siêu hơn. Nó không có đặt cái vấn đề các mối quan hệ về luân lý đạo đức bình dân như thế này, mà nó mang cái nghĩa của một cái gì đó, của bản thể, của vũ trụ. Chứ không phải là nói về thông thường, nhưng mà tôi cũng gợi ý một chút để cho các vị hiểu về các cái nghĩa của chữ đạo khác nhau của các nền đạo học hay là của các nền triết học. Rồi mới trở về với cái nghĩa của đạo Phật chúng ta đang là. Thì trong Đạo Đức Kinh đó, có một cái câu định nghĩa về cái nghĩa của đạo, là một cái câu định nghĩa cơ bản nhất là như vậy: hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sanh, tịch thời lưu thời, sở dĩ vi thiên hạ mẫu, ngô bất tri danh, tự chi viết đạo. thì cái nghĩa của trong đạo đức kinh định nghĩa một cái từ nó hơi là cao vời một chút, nhưng mà tôi gợi ý thôi. Có nghĩa là có một cái thứ gì đó nó sinh ra trước cả đất trời, nó tịch liêu vắng vẻ và nó hoạt động không có điểm dừng, và nó là một cái loại sinh ra cả mọi thứ hiện tượng hữu hình vô hình trong vũ trụ này. Tôi không biết gọi nó là cái gì, nhưng mà tôi chỉ gọi nó từ là đạo. Như vậy thì ở trong đạo đức kinh nêu ra cái nghĩa, cái từ đạo để nói lên cái bản thể của vũ trụ. Và cái nghĩa này nó có một phần trong ý nghĩa về cái đạo theo đạo Phật của chúng ta. Rồi tiếp theo là đạo Phật định nghĩa về cái từ đạo, thì chúng ta thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn. Dựa vào cái quyển Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, khi định nghĩa về chữ đạo thì đạo có ba nghĩa: đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Vậy thì lý tánh tuyệt đối này là một cái từ mượn từ cái nghĩa của Phật học. Khi chúng ta chuyển dịch qua ngôn ngữ của Trung Hoa hay là ngôn ngữ của Việt Nam, chúng ta không có từ nào dùng để xứng đáng với cái nghĩa về niết bàn, về chân như, về bản thể, thì tạm mượn cái từ gọi là đạo. Còn trên cơ bản nhất, đạo về nghĩa đen, đạo là con đường. Ví dụ bây giờ nói đạo Phật là gì? Đạo Phật là gì? Đạo là con đường, ha, con đường. Rồi gì nữa? Phật là gì? Hả? Giác ngộ. Như vậy đạo Phật là con đường đưa đến giác ngộ. Tức là cái về cái nghĩa đen nó cơ bản là như vậy. Đạo Phật là con đường đưa đến giác ngộ. Nghĩa thứ hai trong cái từ đạo đó là đạo là bổn phận. Để nói lên luân lý đạo đức của con người, gồm các mối quan hệ cha mẹ, thầy trò, vợ chồng, con cái, tri ân, báo ân. Cho nên các vị thấy về luân lý đạo đức, cái ý nghĩa của Vu Lan Thắng Hội, Phật giáo tri ân đến bốn đối tượng, hay chúng ta gọi là từ là tứ ân. Một là ân gì? Hả? Một là ân cha mẹ, hai là ân sư trưởng, ba ân quốc gia, bốn nếu người tu thì gọi là ân đàn na tín thí, mà nếu người cư sĩ Phật tử ở bên ngoài thì gọi là ân chúng sinh. Như vậy thì Vu Lan báo hiếu không phải riêng về vấn đề tri ân báo ân với đấng sanh thành là cha là mẹ, mà nó còn mang cái nghĩa của cái việc gọi là tri ân báo ân đối với sư trưởng, đối với tổ quốc, đối với chúng sinh, hay là người tu sĩ đối với đàn na tín thí. Mà trong cái nghĩa cha mẹ thì để tôi chia sẻ với các vị và nói cái đó là cái chuyện đương nhiên rồi, chuyện phổ thông rồi. Nhưng mà về mặt ân tổ quốc á, ân quốc gia đó, thì các vị hiểu như thế nào về cái nghĩa ân quốc gia? Thật ra là từ thở bé tôi cũng không có cảm giác về cái vấn đề ân này. Thì học thì tôi cứ học. Nhưng phải nói rằng á, cái cảm nhận này của tôi xin ngoặc một chút cho các vị hiểu là có một lần á, khi mà tôi được dẫn đi thăm một cái địa đạo Củ Chi, một trong những cái bí mật quốc gia Việt Nam á, khi mà tôi được người hướng dẫn viên du lịch á, họ dẫn tôi đi. Điều quan trọng nhất là đi xuống dưới là phải chui mấy cái hầm á, các vị biết không? Thì tôi không biết cái thời xưa như thế nào, nhưng mà thời nay thì các cái hầm nó cũng đã có gắn đèn mờ mờ rồi. Thì khi mà đi vô trống mình co là vậy này, mình khom xuống mình đi. Mình đi và mình có cái cảm giác rất là lạnh và rất là sợ, các vị. Tôi cứ cảm giác rằng đất mà nó sụp xuống cái chết queo luôn á, nằm đây luôn á. Tức là vừa mình đi mà mình có cái cảm giác như vậy đó các vị. Tức là mình sợ sợ, mà mình đi trong rất là an toàn, đất nó rất là cứng ở trong máy bình thường, nhưng mà đi nó lạnh lẽo và nó sợ hãi. Thì khi mà tôi đi ra khỏi cái hầm rồi đó, các vị biết không, đi vào trọng á, nó rất là khó thở các vị, không phải dễ thở như thế này đâu. Nó làm chúng ta có cái cảm giác rất là mệt, rất là hồi hộp. Rồi tôi đi tôi nhìn thấy ở trên các cái vách tường của cái đền Bến Dược á, rất là nhiều cái tên của những cái người mà gọi là chiến sĩ nằm xuống á, là tuổi đời còn rất là trẻ, mười mấy đôi mươi thôi, rất là nhiều. Thì lúc đó tôi mới có cảm giác rằng là để có một hạnh phúc độc lập không hề đơn giản tí nào. Biết bao nhiêu người nằm xuống hy sinh, và biết bao nhiêu thế hệ Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái sự độc lập, hạnh phúc, an vui cả suốt một cái bề dày lịch sử như thế này. Các vị biết rằng bao nhiêu người đã nằm xuống. Cho nên tôi thấy rằng khi Phật giáo đề cập đến cái từ mà ân quốc gia đó, nói thật sự mà nói, những năm học phổ thông không hề hiểu, không hề có cảm xúc. Nhưng mà khi lớn lên rồi trải qua những cái đó, mình mới cảm xúc thật sự bằng trái tim, và mình mới hiểu được cái ý nghĩa này nó quan trọng như thế nào. Và các vị ngày hôm nay, các vị thấy một số những quốc gia đang rơi vào trong chiến tranh, một số những quốc gia đang có nội chiến, tất cả mọi thứ. Rồi chúng ta mới thấy rằng khi chúng ta có một cái cuộc sống độc lập như thế này thì cái hạnh phúc của chúng ta như thế nào. Cho nên đó là những cái điều mà khi nào chúng ta nghĩ đến, bằng cả một cái sự tri ân, bằng cả một trái tim của một con người đang sống trong hạnh phúc an lành. Và chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta được an lành trong hội trường này là đơn giản sao? Chúng ta thử nghĩ hiện giờ này thôi, không phải là một cái quốc gia đang chiến tranh gì cả, nhưng mà biên cương các vùng lãnh hải, các vùng biên giới của chúng ta lúc nào cũng có những người ngày đêm chịu cực chịu khổ, chấp nhận những cái đời sống gian khó ở trong những vị trí đó đó. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy. Vì vậy cho nên những cái này mà khi mà quán chiếu tư duy lại thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái gì đó, nó làm cho con người chúng ta cảm thấy là cần phải có một cái ân này rất là đặc biệt trong mấy chuyện bình thường. Cho nên tứ ân trong Phật giáo quan trọng lắm. Nhưng mà trở lại cái ý nghĩa của Vu Lan, mà những người làm con gần gũi nhất là đối với đấng sanh thành là cha là mẹ, thì chúng ta nên nhớ rằng là về luân lý đạo đức và giá trị làm người, thật sự mà nói đối với cha mẹ là cái mà con người không thể nào quên. Phàm nhân bách hạnh hiếu vi tiên mà, phàm là con người hiếu đứng đầu. Nhưng mà làm sao để cho một người con có hiếu và cảm nhận được cái hiếu đó quan trọng vô cùng. Nếu hiếu để gọi là một cái từ ngữ nói suông thì thật ra mà nói chả có bao nhiêu đứa trẻ để cảm nhận được cái này cả. Tôi hỏi các vị, ai ở trong đây thuộc cái bài Công cha như núi Thái Sơn đâu? Các vị đưa tay lên coi. Hả? Nói thật lòng, bao nhiêu người thuộc thiệt? Hả? Vậy là những người không đưa tay là không thuộc đúng không? Không phải á. Tại sao tôi hỏi các vị về câu đó biết không? Sự thật rằng một cái bài ca dao Công cha núi Thái Sơn học thuộc lòng từ nhỏ. Nhưng phải nói rằng bao nhiêu người thời tuổi nhỏ học thuộc lòng mà hiểu được ý nghĩa nó là gì? Tôi nói thật các vị, học thuộc lòng như vậy nhưng mà hơn 20 tuổi đầu mới có thể cảm nhận được cái bài như vậy. Cho nên tôi nói là để cái bài đó cho lớp 1, lớp 2 đồ học á, thì thật sự mà nói hơi bị uổng đó. Cái này phải để cho đại học. Nếu đối với tôi là thuộc về nhà giáo dục đó, là tôi phải để tới đại học tôi mới cho học cái bài này. Bởi vì học lớp 1 nó không có hiểu, nó học thuộc lòng rất dễ nhưng mà không hề có cái cảm xúc và không hề thể hiện được cái điều đó. Đại học còn chưa làm được nữa. Các vị nào có con cỡ đại học rồi các vị sẽ thấy. Cho nên nó quên mấy cái bài đó hết trơn rồi. Cho nên những cái câu như là tiên học lễ hậu học văn dễ lắm sao các vị? Cái câu mà từ thời mà chúng ta học phổ thông, từng cái lớp nhỏ vào trong lớp chúng ta đã thấy. Nhưng mà ai hiểu được giá trị của nó đến bây giờ? Thậm chí một số người còn lấy câu đó để chứng minh lật ngược lại nữa chứ. Sự thật mà nói, các vị lưu ý, cái câu tiên học lễ hậu học văn là một cái câu khuôn vàng thước ngọc. Cái câu đó là chuẩn mực muôn đời của một cái nền văn hiến Việt Nam và đạo lý Việt Nam. Các vị hiểu cái điều đó như thế nào? Lễ là học lấy tư cách đạo đức, cái xã giao, cái tri ân, báo ân, tất cả những cái tâm tình của mình á. Con người cần phải có cái đó. Rồi sau đó mới học văn là học chữ, học nghĩa, học để hiểu biết. Người xưa phải nói là trí tuệ vô cùng. Các vị nhớ kỹ, con người cần phải học đạo đức lễ nghĩa trước rồi mới học tri thức sau. Bởi vì con người có tri thức mà không có đạo đức là một sự hủy diệt của xã hội và của nhân loại này. Các vị lưu ý, cái này quan trọng vô cùng. Tôi cho một thí dụ nhỏ để các vị hiểu thôi. Ví dụ bây giờ một người họ có tri thức, tức là họ thông minh, họ hiểu biết đó, nhưng mà thật ra họ không có đạo đức đó, thì họ muốn hại ai đó là họ hại tới cùng. Họ khôn mà. Còn cái người mà họ không có ăn học, họ không có được khôn á, họ không có thông minh á, mà họ có hại đó, cái hại của họ cũng giới hạn. Các vị lưu ý cái này, thấy vậy chứ sâu xa vô cùng. Cho nên con người càng thông minh mà không có đạo đức kèm là băng hoại xã hội. Tại vì chính cái thông minh mà không có đạo đức, họ sẽ hại người khác là không có lối thoát, và hại tới cùng. Xã hội phát triển, văn minh phát triển, nó phải kèm với các đạo đức và tình thương. Có đạo đức, tình thương thì người ta sẽ đem cái trí thông minh, người ta để làm cho ý nghĩa của gia đình, của xã hội, của cuộc đời được tốt hơn. Còn bằng con người cứ tập trung học để hiểu biết tất cả mọi thứ, mà cái học mà không có đạo đức đi kèm là nó trở thành gian manh xảo trá và ích kỷ, chỉ lợi cho bản thân một cách bản năng thôi. Các vị nhanh nhớ, đây là điều quan trọng vô cùng. Cho nên cái câu tiên học lễ hậu học văn, sao bây giờ tôi không thấy nhiều, hay là tại vì mình không đi học nữa mà không thấy, không biết. Không biết các trường bây giờ còn để hay không? Còn không? Mong là như vậy. Hay vô cùng, phải khắc cái câu đó vào trong một cái khuôn vàng mà để cho mỗi thế hệ đều phải nhìn như vậy. Càng học thì con người càng phải có đạo đức, càng phải có tình thương. Còn học mà không có đạo đức, không có tình thương, con người gian manh xảo trá, ai chịu đời cho nổi. Các vị nhớ là như vậy đó. Đây là điều quan trọng vô cùng. Cho nên đạo đức gần nhất là hiếu thảo. Phải biết tri ân báo ân, phải biết ân cha nghĩa mẹ. Đây là một cái việc mà con người cần phải biết để làm. Cho nên các vị thấy rằng ai là người có hiếu thảo, có đạo đức thì người đó chúng ta nên kết giao. Mình kết giao với một người mà nó có thể yêu mình 9 xe 10 vàng gì đó, nó lo lắng cho mình đủ điều đó, nhưng mà cha mẹ của nó không hiếu thảo á, là phải coi chừng. Cha mẹ nó còn không hiếu thảo đây mà nó cho mình như vậy, cái ý đó là muốn gì? Phải không? Phải dè dặt, các vị lưu ý cái đó. Cho nên cái hiếu thảo trở thành cái thước đo về cái đạo đức và phẩm chất của con người. Cho nên cần phải có cái đạo đức lễ nghĩa là như vậy. Cho nên đối với đạo đức Phật giáo, hiếu thảo là một cái mảng đề tài vô cùng quan trọng. Và những bản kinh mà đề cao về vấn đề chữ hiếu vào mùa Vu Lan, đặc biệt nhất là bản kinh Vu Lan Báo Hiếu, hàng ngàn năm đã tồn tại và phát triển cho một giá trị nhân văn này. Và bên cạnh đó như là kinh Đại Báo Ân đều đề cao đến ý nghĩa về hiếu thảo. Bởi vì con người không có hiếu thảo đạo đức làm sao nên người được. Tôi nhớ có một bài hát, có một câu rất là hay và các vị lưu ý. Nếu ai không biết thương mẹ thì gì nữa? Hình hài còn đó. Sao nữa? Ủa sao lặng hơi vậy? Không biết hả? Ủa câu này phổ biến lắm mà ta. Nếu ai không biết thương mẹ, hình hài còn đó cũng như không. Nhớ nha, câu này quan trọng nha. Phải nói là bài hát rất hay. Thật ra mà nói, người không có hiếu thảo thì nó không có giá trị. Cái nghĩa nó là như vậy đó. Anh không có hiếu thảo, anh không yêu thương kinh thờ kính cha mẹ thì hình hài còn đó cũng như không, không có ý nghĩa gì hết á. Cho nên nãy một cái bạn nào hát ở đây bài Gánh Mẹ đó, bài đó là một trong những bài nhạc mới mà tôi yêu thích nhất. Phải nói là mỗi một lần hát là tôi phải nói là nhắm mắt để trầm lắng, để lắng nghe, rất là xúc động. Bài mà cho con gánh mẹ một lần đó. Và cái câu kết sau này, để mai người gánh chính là con đó. Các vị nghe đi nghe lại đi. Tôi rất là xúc động và yêu thích bài hát này. Mỗi mùa Vu Lan về, hay là những chương trình gì liên quan đến vấn đề mẹ cha. Cho nên tôi có một cái câu phát biểu trong một cái bài giảng khoảng 10 năm về trước. Tôi đã nói rồi, đạo làm người không chỉ là đạo hiếu, nhưng mà không hiếu thảo thì không phải con người. Tôi nói là như vậy. Cho nên các vị thấy những cái bản kinh như Vu Lan Báo Hiếu hay Đại Báo Ân đều đề cao đến cái ý nghĩa, tầm quan trọng và phúc đức khi chúng ta là người con hiếu thảo, và cái tội lỗi vô cùng lớn khi chúng ta là người con bất hiếu. Trong kinh Đại Báo Ân mới nêu lên là dù vai trái cổng cha, dù vai phải cổng mẹ, đi khắp dòng núi tu di đến trăm ngàn kiếp cũng chưa trả hết ân này đó. Hay là tội ác lớn nhất không gì bằng bất hiếu, mà những điều thiện lớn nhất không gì bằng hiếu thảo. Những cái câu này đã đề cập đến những cái điều đó, là một điều giáo dục vô cùng lớn, mà quan trọng, mà chính xác nữa các vị. Các vị thấy có ai bất hiếu mà nên sự nghiệp không? Có ai bất hiếu mà nên danh nên phận không? Cho nên các vị thấy từ Đức Phật của chúng ta, là các bậc thánh, hay là những người về sau này thể hiện cái giá trị của chữ hiếu trong đời sống. Dù là Đức Phật, bản thân Ngài vẫn thể hiện hiếu thảo đối với phụ hoàng, đối với mẫu hậu mà. Ngài đã làm gì? Hay là những bậc thánh đệ tử của Ngài mà trở thành những cái gương lớn sau này là gương đại hiếu, như ai? Mục Kiền Liên đã trở thành cái gương đại hiếu. Vậy thì Đức Phật hay là các bậc đại thánh đã phản ánh ý nghĩa rất tròn đủ. Và con người của chúng ta muốn nên người, nên danh, nên phận, và đặc biệt nhất là trong vấn đề giáo dục và dạy dỗ con cái trong một gia đình, thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải hiếu thảo. Và hiếu thảo là một trong những công đức vô cùng lớn, các vị nhớ như vậy. Trong ba cái phước điền mà chúng ta cần lưu ý, một là kỉnh điền, hai là ân điền, ba là bi điền. Thì kỉnh điền là cung kính Phật Pháp Tăng mà cúng dường, cái đó gọi là kỉnh điền. Đối với cha mẹ, đối với những người ân của chúng ta mà cung dưỡng, hay là cúng dường, hay là chia sẻ giúp đỡ, hay là làm những gì để trả ơn, cái đó tạo ra cái phước điền thứ hai gọi là ân điền. Và cái phước điền thứ ba là bi điền, là những chúng sinh hoạn nạn, nghèo khổ, hay là những cái người bất hạnh trong cuộc đời mà chúng ta khởi tâm yêu thương giúp đỡ, thì cái ý nghĩa đó gọi là bi điền. Tức là cái phước điền từ sự yêu thương của chúng sinh mà chúng ta giúp đỡ. Vậy thì trong ba cái ý nghĩa phước điền này, cái ý nghĩa phước điền thứ hai là ân điền đối với cha mẹ, hay là những người đã làm giúp cho chúng ta, tạo cho chúng ta có sự nghiệp cuộc đời này mà chúng ta biết tri ân báo ân, cái đó vẫn tạo nên cái phúc đức rất là lớn. Các vị lưu ý là như vậy. Trên cuộc đời mà có cái chuyện mà gọi là ân nghĩa mà chúng ta không biết, làm sao chúng ta nên danh nên phận được. Cho nên tôi nói có những người nó rất là lạ, cần sự giúp đỡ một lần thì chúng ta giúp một lần, cần lần thứ hai chúng ta giúp tiếp thì họ cảm ơn, giúp lần nào cảm ơn lần đó, lần thứ ba xin giúp cũng là giúp nữa cũng cảm ơn, lần thứ tư không giúp trở thành kẻ thù. Vô lý không? Vô lý vô cùng. Tức là người ta giúp đỡ một lần mình cảm ơn, hai lần cảm ơn, ba lần cảm ơn, lần thứ ba giúp đỡ đúng nghĩa làm người thì sao? Không cảm ơn lần thứ tư là vì chưa không có giúp. Nhưng mà sao? Vẫn suốt đời mang ơn ba lần trước chứ. Đạo lý con người là như vậy chứ. Tại sao mà giúp đỡ rồi sau này nhờ không giúp trở thành kẻ thù, hoặc là nói những lời khó nghe? Đây là những điều mà chúng ta nên nhớ. Làm người mà như vậy là không xài được. Và nếu một người mà đã từng giúp đỡ như vậy, họ biết rằng nếu biết như vậy không giúp cả lần đầu luôn. Có phải không? Ủa giúp có ý nghĩa gì? Một con người kỳ vậy. Cho nên đây là một trong những cái mà gọi là đặt nên tiêu chuẩn đạo đức con người cần phải làm gì. Dù hoàn cảnh xã hội có ra sao, bản thân chúng ta điều quan trọng nhất, tôi đã nói với các vị từ ban đầu, dù có khó khăn nhưng cũng đừng bao giờ bỏ rơi cha mẹ già của mình. Đây là một lời nhắc nhở rất nhiều lần. Bởi vì cái tình trạng bỏ rơi cha mẹ già, nó bắt đầu nó có dấu hiệu phổ biến ở một số nước của chúng ta đang là. Mà cái này trong cái bài giảng vào dịp mà lễ Vu Lan báo hiếu tôi cũng đã có đề cập rồi. Thì riêng đối với người Việt Nam chúng ta, dầu cỡ nào cũng vậy, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Trách nhiệm của chúng ta hay là tình thương của chúng ta đối với đấng sanh thành phải làm như thế nào? Đừng để mình khuyết lỗ phúc đức về cái việc hiếu thảo đối với ông bà, tổ tiên. Đây là một trong những việc quan trọng. Cho nên tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần hiếu đạo của gia đình Phật tử Tường An mà một lần dẫn tôi vào thăm bà ở trong bệnh viện. khi gia đình đó dẫn tôi vào thăm bà cách nay hình như chắc năm rồi, thì khi mà thấy bà trong giai đoạn mà đã trở thành cái đời sống thực vật rồi, nhưng mà vẫn được chăm sóc chu đáo. 10 năm như vậy, từ lúc mà bị tai biến rồi từ từ nặng dần cho đến giai đoạn mà trở thành thực vật, thì nó cũng khoảng trên dưới 10 năm. Mà tôi thấy gia đình chăm sóc bà y chang như những ngày ban đầu, không ai thể hiện sự mệt mỏi, cũng không ai có cái một cái lời hay là một cái thái độ nào mà đối với người mẹ như vậy. Dù bây giờ thật ra mà nói thực vật thì rút ống hay là không còn để ống nữa, đó là người này sẽ chết đó. Nhưng mà cơ bản nhất cũng là chết rồi, nhưng mà đối với gia đình vẫn duy trì, vẫn chăm sóc. Khi mà tôi đứng thăm bà, tôi mới nói gia đình của các vị sở dĩ hạnh phúc an lành trong suốt thời gian qua, các vị phải suy nghĩ lại, đôi khi đó là một sự hy sinh của mẹ mình. Bà nằm đó nhưng mà đôi khi đó là một sự hy sinh. Trong gia đình nó lạ lắm các vị, gần như phải có một người gánh nghiệp của gia đình. Nhưng mà ở đây người mẹ tại trở thành cái người mà bệnh tật như vậy, bà chấp nhận một đời sống thiệt thòi 10 năm như vậy, nhưng mà đặc biệt là gia đình chăm sóc rất là chu đáo và kỹ lưỡng. Và tôi nghĩ đó là phúc đức của các vị. Bởi vì khi mẹ mình như vậy, có những người thấy rằng không có tạo ra được cái gì cho gia đình mà thậm chí còn mất thời giờ và nặng gánh. Một số người có suy nghĩ như vậy, thì họ sẽ có những cái thái độ và cái hành vi chăm sóc sẽ lơi đi và thiếu đi cái sự cẩn thận. Và một số những người có thể là vì lý do này, lý do khác, có thể nhờ những cái thuốc mà trợ tử hay gì đó để cho có thể là ra đi sớm. Nhưng mà đối với gia đình lại không như vậy. Thì tôi nói rằng đây là cái phúc của gia đình. Và các vị yêu thương người mẹ, cho dù bây giờ sống còn trong một cái hơi thở nhẹ nhẹ gì đó của cái bình oxy thôi, nhưng mà các vị vẫn làm trọn vẹn cái đạo lý của một người con. Tôi rất là xúc động, và chính đó là phúc đức của các vị. Các vị không phải nghĩ chăm sóc mẹ để được phúc đức, nhưng mà các vị bằng tình thương và đạo lý các vị làm hết, thì tự các vị có phúc đức. Cho nên các vị có thấy rằng trong 10 năm qua, gia đình, con cái và những người thân yêu của các vị nó có cái gì đó hạnh phúc tốt đẹp hơn không? Đây là suy nghĩ như vậy. Và mẹ là người gánh nghiệp của gia đình, các vị nên lưu ý như vậy. Và khi như vậy rồi thì tất cả những người khác còn lại sẽ tương đối hạnh phúc hơn, ổn định hơn. Tôi phân trần những điều như thế. Cái này chỉ có cái nhìn của trí tuệ của đạo Phật chúng ta mới hiểu. Gia đình không hề có cái ý là mang cái nghĩa là ở chăm sóc bà để kiếm phước, ai làm kỳ vậy. Nhưng mà tự thân bằng cái tấm lòng hiếu thảo, nó sẽ tạo nên một cái duyên phước vô hình rất là đặc biệt như vậy. Cho nên tôi xin thưa các vị, trong 7-8 năm về trước, tôi có một lần khi mà tôi đọc cái bài báo, khi mà cái bài báo nêu lên về cái việc mà gọi là Bộ Y tế là đề nghị với Quốc hội để phê duyệt cái mũi thuốc nhân đạo dành cho những người ung thư giai đoạn cuối, bệnh nặng rồi đó. Thì khi tôi thấy, khi mà đưa ra cái đề nghị đó, thì ở phía dưới các comment tôi đọc tôi giật mình, hơn 95% những người comment là đồng tình. Đồng tình cho cái việc mà gọi là mũi thuốc nhân đạo, có nghĩa là cái người này ung thư giai đoạn cuối rồi, không thể sống được, hoặc quá đau đớn, hoặc là nằm thực vật, nó kéo dài rồi sẽ làm khổ những người còn sống, rồi nó ảnh hưởng đến sinh hoạt, rồi làm cũng đau khổ cho cái người bệnh nằm, vân vân. Tức là người ta phân tích những cái ý nghĩa về tích cực của nó đó mà. Thậm chí những người vì người thân bệnh tật rồi rơi vào nợ nần, thiếu thốn, rồi chăm sóc lâu ngày, mệt mỏi, tất cả mọi thứ là nêu ra như vậy. Cho nên có những khi mà những con người không còn có thể nữa đó, thì người ta sẽ sử dụng mũi thuốc nhân đạo. Thì khi đề xuất này về mặt tích cực đó, chúng ta vẫn thấy rằng nó cũng có những cái ý nghĩa của nó đó. Thì từ khi tôi đọc tới những cái comment, là những cái lời góp ý phía dưới của mọi người đó, thấy khoảng hơn 95% mọi người đồng tình cho quan điểm này. Và ngay lúc đó tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tôi thật lòng với các vị, tôi cảm thấy tôi run người, tôi sợ hãi một cái điều gì đó. Và tôi phân tích cho các vị về ý nghĩa sợ hãi của tôi. Tôi nói á, tại sao cái quan điểm người Việt Nam lúc nào nó lại thay đổi chóng vánh như vậy? Đất nước Mỹ là một trong những đất nước không có nền văn hiến mấy ngàn năm như chúng ta. Họ cũng không có một nền đạo đức theo dạng luân lý truyền thống lâu dài như chúng ta. Nhưng mà các vị biết rằng khi đề cập đến cái vấn đề gọi là mũi thuốc nhân đạo đó đó, trên 25 tiểu bang của đất nước Mỹ không đồng tình, họ chống đối. Trong khi một đất nước 4.000 năm văn hiến, luân lý đạo đức về các mối quan hệ, hiếu thảo, tình thương yêu, chăm sóc cha mẹ, tất cả mọi thứ nó đã trở thành một cái tiêu chuẩn đạo đức rồi. Nhưng tại sao khi đề cập đến vấn đề đó, chúng ta lại cảm thấy rằng cái số lượng người đồng tình cao như vậy? Tôi cảm giác sợ hãi cho một cái truyền thống đạo đức của người Việt Nam, nhất là mối quan hệ cha mẹ, con cái và hiếu thảo. Cho nên tôi có một suy nghĩ như thế này, cái việc đó không phải là không có ý nghĩa, nhưng mà cái thời điểm nó chưa có phù hợp. Trong khi các nhà đạo đức người ta đánh giá rằng đạo đức Việt Nam đang có dấu hiệu xuống dốc, và chúng ta đưa ra như vậy thì chúng ta chẳng khác nào chúng ta là cho hổ thêm cánh. Cho nên tôi có nói ở trong đó một câu, tôi nói cái chết nhân đạo là có một, mà cái chết bất nhân bất nghĩa nó tới 100. Tại sao vậy? Sự thật rằng chúng ta nên lưu ý cái điều này. Nếu mà nuôi một người lâu quá mệt mỏi, con người cũng có cái ý niệm vứt đi. Và như vậy họ dựa vào cái liều thuốc nhân đạo đó, mệt quá, chăm sóc đuối quá, tất cả mọi thứ tiền bạc tốn kém quá thôi, rồi có quy định về mũi thuốc nhân đạo lên đường. Có phải không? Rồi căn nhà này hay là tài sản để lại này sẽ chia ra thế này thế kia. Chờ đợi lâu quá, tới chừng nào mà chết mới chia chứ, trời hoài không chết. Mà bây giờ thôi giống như thực vật rồi, thôi bây giờ có quy định về thuốc nhân đạo, cho nên lên đường chia nó sớm. Có phải không? Rồi trong rất nhiều trường hợp đó, là người ta dựa vào mũi thuốc nhân đạo. Có thể, xin lỗi các vị, người thân các vị yêu thương còn nước còn tát, còn một hơi thở còn làm. Nhưng mà xin lỗi, một số vị bác sĩ đâu phải thân nhân người ta đâu, chăm sóc quá nhiều bệnh nhân riết quá mệt mỏi, cho nên giờ dây dưa với mấy này làm gì, có mũi thuốc nhân đạo cho lên đường luôn. Tôi phân tích một vài cái ý nghĩa. Ủa tại sao chúng ta thương một người thân của mình còn một hơi thở cuối cùng vẫn cố gắng để duy trì, để cái người đó chúng ta còn thấy mặt. Thậm chí ngày xưa chết rồi còn phải chích một mũi thuốc hồi sinh để đợi con, đợi cháu, đợi ở đâu đó để về, hay là để kéo dài, để còn nhìn được người thân yêu của mình trong những giây phút cuối cùng, và mai này đây không còn gặp lại nhau nữa, vân vân. Đạo đức của người Việt Nam là như vậy. Tại sao bây giờ chúng ta khi mà mới có đề nghị lên cái đó thôi là chúng ta đã đồng tình một cái cách rồi là rộn rã như vậy? Rất may là trong thời điểm đó là Quốc hội không có phê duyệt cái này. Xin thưa với các vị, đây là những điều tôi muốn nói rằng đạo đức con người nó sẽ phản ánh qua đời sống, thái độ của chúng ta trong cách cư xử tất cả mọi thứ. Và luật của vũ trụ sẽ tính vào cái này chứ không phải là tính hình thức. Chúng ta làm bằng cái hình thức để che đậy hay là để thể hiện để người khác cảm thấy à chúng ta là tốt, về mặt nổi thông thường đó chưa phản ánh đủ ý nghĩa này đâu. Về mặt luật vũ trụ là phải tính bằng trái tim, trong tự thâm tâm của một con người. Đây là điều quan trọng vô cùng. Cho nên vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị về ý nghĩa đạo mang cái nghĩa triết lý nhân sinh, nó phản ánh trong hầu hết các cái giá trị đời sống của chúng ta, trong các cư xử mà đạo Phật của chúng ta là hướng con người và dạy dỗ con người về điều này quan trọng nhất. Nó được lưu giữ ở trong các cửa chùa. Cho nên mới có câu là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông là vậy đó. Quan trọng vô cùng. Nhưng còn một điều này tôi xin nhắc nhở nhẹ chúng ta trong cái việc mà của những người Phật tử. Đây là điều lưu ý thôi. Bất cứ ai, người tu hay người đời, trên đất nước Việt Nam này mà khi phát biểu Kinh Vu Lan báo hiếu là ngụy tạo, thì tôi cho rằng người đó không có trí tuệ và người ta đang